Theo lời Phật dạy thì chúng ta thiết lễ Du Lan Bồn để hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta, tức là trả một phần nào công ơn lớn lao của cha mẹ. Vậy hôm nay đạo tràng thiết lập trai đàn để cầu siêu, quý Phật tử nam nữ kẻ công người của góp sức góp công để tạo nên cái đạo tràng này. Thầy cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đi làm tròn câu hiếu đạo và hồi hướng phước báo này về Tây Phương Lạc Quốc. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.